Bất Hủ Thần Vương, chương 625, Đại Đạo Nguyên Đan, khiếp sợ khắp nơi. Góc truyện audio.com, Thanh Loan Vương không hổ là truyền nhân Chu Tước Vương chỉ định. Ở phương diện ngộ tính quả thật cao hơn những người khác một bậc. Vấn đề này, chưa chắc những người khác nhìn không thấu, nhưng mà tâm tư mau lẹ giống như hắn vậy. Suy một ra ba, là thắng những người khác một bậc. Chu Tước Vương vốn nghe nói như vậy, mỉm cười nói, những người khác thì sao? Có ý kiến gì khác không, Đại Vương? Về công về tư, Thần Phượng Bộ Lạc chúng ta cũng nên đi một chuyến. Đan Tiên Hội, Đan Tiên Truyền Nhân, Đại Đạo Nguyên Đan, những thứ này không đi coi một chút, là rất đáng tiếc à, đúng. Bọn họ muốn mời Man Hoang Tứ Đại Vương Tộc, nếu như Thần Phượng Bộ Lạc chúng ta không đi, tam tộc khác chưa chắc sẽ không đi. Đến lúc đó, người khác thấy Thần Phượng Bộ Lạc chúng ta thế nào? Nói chúng ta vong ân phụ nghĩa, qua sông rút cầu, cho dù là không có đan tiên truyền nhân, không có đại đạo nguyên đan, chuyện này chúng ta cũng phải đi, ha ha. Vậy đi đi, Kim Phong, Ngân Thạch Nhị Lão, nhị vị theo Thanh Loan đi một chuyến. Thời buổi loạn lạc này, Chu Tước Vương tự nhiên là đi không được, để Thanh Loan Vương đi một chuyến. Lại có hai đại pháp lão đi theo, coi như là thể diện rất lớn rồi. Thần Phượng Bộ Lạc, địa vị Chu Tước Vương không thể nghi ngờ là cao nhất. Thanh Loan Vương làm thái tử, địa vị thứ hai, sau đó là đến hai pháp lão. Xếp hạng phía sau hai pháp lão chính là năm tiểu vương. Đều là chấn thủ nhất phương chư hầu. Dưới năm tiểu vương, mới là 12 sứ giả. Lần trước Nhậm Thương Khung đến Thần Phượng Bộ Lạc. Ninh Báo chịu trách nhiệm tiếp đãi hắn, chính là một trong 12 sứ giả. Những cái này là cao tầng của Thần Phượng Bộ Lạc, đều là thuần một sắc đại đạo cường giả, Đại Vương yên tâm. Hai lão đầu tử chúng ta, nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh Loan Vương, làm hạ Đại Vương, địa vị của Thanh Loan Vương trọng yếu phi thường, tuyệt đối chịu không được có nửa điểm sơ suất, nếu không... Chu Tước Vương cũng sẽ không phái hai người thủ hạ mạnh nhất ra mặt bảo vệ ân. Mang nhiều tài vật một ít, đại đạo nguyên đan xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện long trọng đấu giá hoặc là giao dịch. Vương tộc Man Hoang chúng ta, cũng không thể quá khó coi rồi. Chu Tước Vương vẫn tương đối xem thể diện. Hơn nữa, đối với đại đạo nguyên đan này đại, hắn cũng hết sức tò mò. Nếu như Thần Phượng Bộ Lạc đi một chuyến, ngay cả đại đạo nguyên đan cũng mò không được, điều này hiển nhiên sẽ làm bọn họ mất mặt. Truy Nhật Kiếm Minh, bên trong Truy Nhật Đường, các đại đầu sỏ tụ tập một chỗ, thực lực Truy Nhật Kiếm Minh, ở Đông Hoàng Châu mỗi đại tông môn, cũng là tồn tại số một số hai, không thua kém Thiên Khung Tạo Hóa, đạo tôn thứ nhất Kim Thiên Nguyên, thực lực siêu cường, mấy tháng trước nhất cử đột phá trói buộc đại đạo trung kỳ. Thành tựu đại đạo ngũ trọng, dõi mắt cả Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn, đó cũng là một nhà tồn tại, đan tiên hội. Chân mày Kim Thiên Nguyên hơi nhíu lại, chẳng lẽ nhân gian đan tiên Vạn Dược Tôn? Lại có tin tức rồi sao? Vạn Dược Tôn, chúng cường giả Truy Nhật Kiếm Minh đều hết sức kinh ngạc. Sau khi Vạn Dược Tôn kể từ mấy trăm năm trước mất tích, tựa như không có chút tin tức gì. Một nhân gian đan tiên mất tích mấy trăm năm, bỗng nhiên có tin tức, tự nhiên là làm cho mọi người thập phần kinh ngạc. Đại ca, chuyện gì xảy ra, đan tiên Đông Điện cử hành một cái đan tiên hội. Muốn mời mỗi đại tông môn tham gia, cùng xem đại đạo nguyên đan, nói đến lúc đó sẽ có truyền nhân đan tiên xuất hiện đại đạo nguyên đan. Trong nội đường một mảnh kinh hô, ánh mắt mọi người bắn ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đại đạo nguyên đan này lực đánh vào lớn vô cùng, làm cho cả đám đều khó có thể tin. Đan tiên Đông Điện nơi nào tìm được đại đạo nguyên đan, ta nghe nói. Đan tiên Vạn Dược Tôn đến cuối đời, tiếc nuối duy nhất là không có thể luyện chế ra đại đạo nguyên đan, phải. Đại đạo nguyên đan ngay cả nhân gian đan tiên cũng luyện không được. Tại sao lại toát ra đại đạo nguyên đan? Chẳng lẽ Vạn Dược Tôn đan tiên lánh đời mấy trăm năm? Chính là vì nghiên cứu đại đạo nguyên đan này sao? Đại đạo nguyên đan Kim Thiên Nguyên nhẹ giọng nỉ non. Đại đạo nguyên đan này ý vị như thế nào? hắn rất rõ, đại đạo nguyên đan là thánh phẩm trong truyền thuyết có thể tạo ra đại đạo cường giả. Là tồn tại gần với thần phẩm nhất của thiên trai thế giới. Luyện chế ra đại đạo nguyên đan, chẳng lẽ không phải ý nghĩa, đan tiên điện có được thực lực đại lượng bồi dưỡng đại đạo cường giả sao? Tin tức kia quá rung động rồi, đại đạo nguyên đan xuất hiện, suy nghĩ khoa trương một chút, thậm chí có thể phá vỡ thế cục của thiên trai thế giới, đại ca. Đại đạo nguyên đan này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói, lại đại đạo nguyên đan này, bằng thực lực đan sư loài người, căn bản luyện chế không ra sao? Đan sư bình thường là luyện chế không ra, nhưng mà vạn dược tôn hắn là nhân gian đan tiên, là thần của đan dược giới, hừ, kim thiên đạo luôn luôn không nói gì hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, loài người không có đột phá đại đạo lục trọng, là không có thể niết bàn thành thần. Cái gọi là nhân gian đan tiên, chỉ là một loại trí cao vinh quang thôi. Chẳng lẽ thật cho hắn là thần? Kim Thiên Nguyên trầm ngâm nói, đại đạo nguyên đan. Không phải chuyện đùa, chúng ta không thể vắng mặt thịnh hội này. Đan tiên hội này, phải đi nhìn một cái, đại ca. Bằng ta xem, chỉ sợ là đan tiên đông điện ra vẻ mê hoặc. Cái gì đại đạo nguyên đan? Chỉ sợ là một mánh lới. Bằng ta xem, đan tiên đông điện là muốn mượn cơ hội này, hiệu triệu mỗi đại tông môn Đông Hoàng Châu hợp lại chống yêu tộc. Chỉ sợ truy nhật kiếm minh chúng ta, thật là con cá lớn trong mắt của bọn họ, hừ. Cùng chống với yêu tộc, kia không phải là không thể được, nhưng mà, điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó chính là truy nhật kiếm minh ta là chủ đạo, sáu đại tông môn kết minh. Truy nhật kiếm minh ta ngồi lên ghế minh chủ, kim thiên đạo ngạo nghễ nói, hắc hắc, lão nhị nghĩ không sai biệt lắm, yêu tộc thế lớn, nhìn tư thế hôm nay, sáu đại tông môn nếu như không liên thủ mà nói, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, lục tông liên thủ, chỉ sợ là thế phải làm rồi, nhưng mà cái liên hợp này, truy nhật kiếm minh chúng ta phải điều khiển, truy nhật kiếm minh. Phải là minh chủ, một tông chủ khác cười nói, đại ca, ngươi hôm nay đột phá đại đạo ngũ trọng, ở bên trong các đại đạo tôn của Đông Hoàng Châu, tuyệt đối là người thứ nhất, coi như là âm dương đồng tử, chỉ sợ cũng thua kém ngươi một bậc, ngươi ngồi lên vị trí minh chủ, kia là thích hợp nhất, đại đạo ngũ trọng, dõi mắt cả Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn, ai có thể sánh vai, âm dương đồng tử hạ tùng ngâm. Luôn muốn đột phá đại đạo ngũ trọng, cho tới hôm nay cũng chưa có tin tức truyền tới. Ít nhất, Kim Thiên Nguyên là dẫn trước một bước rồi. Kim Thiên Nguyên cười nhạt ân, truy nhật kiếm minh ta địa thế ưu việt. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu tộc căn bản uy hiếp không được truy nhật kiếm minh. Bất quá, chúng ta chuẩn bị chiến tranh không thể buông lỏng. Nhiều thời gian như vậy, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, hắc hắc, lão đại. Lần này ngươi nên tự thân xuất mã, đi đan tiên hội phát sáng một chút đúng, chúng ta phải làm Đông Hoàng Châu kinh sợ, mượn đan tiên hội này lập uy, ha ha, lão nhị, lão tam, lần này các ngươi theo ta cùng đi một chuyến, những chư vị khác, ở lại giữ thánh địa, để phòng bất trắc dạ, Thủy Vân Tông, cùng Nhậm Thương khung quan hệ rất tốt, hơn nữa Thủy Vân Tông Thủy Giao. Hôm nay là đồ đệ của Nhậm Thương Khung, huống chi đại hội ngay trên địa bàn mình, lẽ nào lại không đi, thất tinh đạo tràng bên kia, mặc dù tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhưng mà không đến nổi tràn đầy nguy cơ, âm thầm phái 2-3 đạo tôn tới tham gia đan tiên thịnh hội. Thật cũng không khó khăn, về phần Bão Thạch Tông cùng Tinh Nguyệt Cốc, hôm nay đều ở trên địa bàn Tinh Nguyệt Cốc, sẵn sàng ra trận. Chuẩn bị nghênh đón đợt công kích thứ nhất của yêu tộc. Ngược lại là khó thoát thân nhất. Bất quá, đan tiên hội này không phải chuyện đùa. Tất cả bọn họ cũng xem tới hàm nghĩa sâu của đan tiên hội lần này. Chỉ sợ là muốn hiệu triệu sáu đại tông môn đoàn kết đối kháng yêu tộc. Cho nên thịnh hội này, bọn họ là không đi không thể. Tuy không thể phái quá nhiều đại biểu, nhưng một nhà một hai người vẫn có thể được. Thiên các bên kia, thiên khung tạo hóa hoàn toàn không có tư cách tham gia. Nam thiên các bên này, Lý Dật Phong cùng Lê Lạc Tiên Tử sớm được Nhậm Thương Khung mật báo. đã đường vòng man hoang đến rồi. Nam Thiên Các gần đây gió êm sóng lặng, hơn nữa Nam Thiên Các binh cường mã tráng, đại đạo cường giả đông đảo, cường giả tụ tập, khắp mọi mặt nhân tài cường thịnh, hơn nữa có Tiểu Bạch luôn luôn tiềm phục tại Tu La Hải vực. Chỉ cần yêu tộc có chút động tĩnh, lập tức có thể đưa tin trở lại, cũng là lo trước khỏi họa, bởi vậy, tự nhiên không cần phải lo lắng bị yêu tộc đánh bất ngờ. Không thể không nói, ưu thế của Nam Thiên Các không đơn thuần là có được Nhậm Thương Khung. Tiểu Bạch cũng là đại ưu thế trong đó, hậu duệ thái cổ thần thú, trời xanh chính là huyết mạch thần thú, chẳng những tu vi tiến triển nhanh hiếm thấy, hơn nữa thần thức mạnh, huyết mạch mạnh, coi như là hoàng giả cao cấp nhất vô tận hải lãnh thổ. Ở phương diện huyết mạch, chỉ sợ cũng muốn ngưỡng mộ Tiểu Bạch, cho nên, Tiểu Bạch làm thám tử cho Nam Thiên Các, ở Tu La Hải vực ẩn núp, căn bản không có bất kỳ không may. Dù sao, trên người nó có hơi thở yêu tộc, là loài người căn bản không cách nào bắt chước. Bên trong Đan Tiên Đông Điện, trừ cao tầng ra, cấp trung tầng không biết nội dung lần thịnh hội này, càng không biết danh sách muốn mời. Làm như vậy, tự nhiên cũng là vì phải giữ bí mật. Thịnh hội này, hai đại trưởng lão Tô Thần cùng Đường Dục tự mình tổ chức. Các trưởng lão khác phụ tá, lão sư, Đan Tiên hội này, thật sự có đại đạo nguyên đan sao? Khẩu khí Thủy Giao tò mò, nàng là môn hạ đệ tử của Nhậm Thương Khung, hỏi cái này cũng không coi là mất thể thống. Ngươi cũng biết đại đạo nguyên đan, Nhậm Thương Khung mười phần thú vị. Hờ hững cười nói, Thủy Giao hì hì cười một tiếng. Đồ nhi trong khoảng thời gian này ở Đan Tiên Đông Điện học tập. Đọc rất nhiều sách, nhất là lịch sử Đan Tiên Điện chúng ta. Hiểu rõ nhiều hơn, đồ nhi biết, đại đạo nguyên đan chính là thần phẩm mà ngay cả Đan Tiên lão nhân ra trước khi mất tích cũng không có luyện chế ra a, chẳng lẽ nói. Đan Tiên lão nhân ra lại muốn tái xuất giang hồ rồi. Lão sư, ngươi biết không, bây giờ những trưởng lão Đan Tiên Đông Điện kia, cũng thập phần phấn chấn. Tất cả mọi người suy đoán, có phải Đan Tiên lão nhân ra xuất thế, dẫn dắt loài người đại phá yêu tộc rồi hay không? Vạn Dược Tôn đối với Đan Tiên Điện mà nói, là đồ đằng, là một tấm bia to bất hủ. Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng. Vạn Dược Tôn một lần nữa rời núi, dẫn dắt loài người đại phá yêu tộc. Không thể không nói, đây là chuyện rất tốt đẹp. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung so với ai khác rõ ràng nhất, này chỉ có thể là tư tưởng, mà không thể nào thực hiện. Vạn Dược Tôn tiền bối, đã đi về cõi tiên. Cách chương.